Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 27. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 誰が結婚するんですか? Ai kết hôn đấy ạ? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay chị đến nhà chị Sakura. Chị Sakura đưa cho chị xem một thiệp mời đám cưới. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 27. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 誰が結婚するんですか? Ai kết hôn đấy ạ? 誰が結婚するんですか? 静岡の友達。 へえ、いつですか? 来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない? Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói 誰が結婚するんですか? Ai kết hôn đấy ạ? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. 誰? Là ai? Sau từ nghi vấn để hỏi về chủ ngữ như là từ này thì dùng trợ từ が. Tiếp theo 結婚 là việc kết hôn. する là thể từ điển của từ します nghĩa là làm. Như vậy từ kết hôn nghĩa là việc kết hôn kết hợp với します là làm thì trở thành động từ, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Chúng ta đã học là です là cụm từ để giải thích tình huống hay lý do. Nếu thêm trợ từ か vào cuối câu thì sẽ được một câu hỏi. Như vậy, nói ですか khi muốn được giải thích về điều gì. Chị Anna nhìn vào thiệp cưới và hỏi chị Sakura là ai chuẩn bị cưới, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Các bạn nhớ lưu ý là động từ ở trước undes thì phải ở dạng thông thường nhé. Động từ ở dạng thông thường thì không có mas, phải không ạ? Vậy nên là ở đây thì không dùng là kekkon shimasu, mà dùng kekkon suru là thể từ điển thuộc các động từ ở dạng thông thường. Vâng. Bây giờ chúng ta nghe lại phát âm mẫu câu chính của bài nhé. 誰が結婚するんですか? 誰が結婚するんですか? Tiếp theo, chị Sakura trả lời. 静岡の友達. Một người bạn ở Shizuoka. 静岡. Là tỉnh ở miền Trung Nhật Bản, trông ra Thái Bình Dương. の. Là trợ từ nối các danh từ. 友達. Là bạn. À, vậy là chị Sakura thì có bạn ở Shizuoka. Vâng, chị Sakura thì sinh ra ở thành phố Shizuoka, thuộc tỉnh Shizuoka. Khi chị học cấp 3 thì bố chị được điều chuyển lên Tokyo và cả nhà cùng chuyển lên Tokyo sống. Một người bạn từ thời thơ ấu của chị sắp kết hôn. Tiếp theo, chị Anna nói. Hê. Ôi thế ạ. Đây là một thán từ kiểu thân mật. Thể hiện là bạn đang nghe câu chuyện của người nói. いつ desu ka? Bao giờ thế ạ? いつ là bao giờ. Theo sau là です là từ lịch sự để kết thúc câu. Và ka là trợ từ để biến câu thành câu hỏi. いつ desu ka? Bao giờ thế ạ? Là một câu rất thông dụng. Chị Sakura nói 来月20日よ. Ngày 20 tháng sau đấy. 来月 là tháng sau. Tháng này là 今月 tháng trước là 先月 tiếp theo 20日 là ngày 20. Thế ngày 20 thì không phải là 20 hả chị? Ở trong tiếng Nhật thì để nói ngày trong tháng thì có trường hợp khác với nói số bình thường ạ. Ngày 20 là 20日. Các bạn hãy học thuộc nhé. Tiếp theo よ là trợ từ ở cuối câu, khi bạn nói với người nghe điều mà người đó không biết. Anna も一緒に静岡に行かない? Anna có đi cùng chị đến Shizuoka không? Anna là để gọi Anna. も là trợ từ có nghĩa là cũng. 一緒 là cùng với. に là trợ từ chỉ cách thức. 静岡 là Shizuoka là một địa danh. に là trợ từ chỉ địa điểm. 行かない là cách nói thân mật của 行きません nghĩa là không đi. Có phải từ này là thể nai của ikimasu, nghĩa là đi, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Khi dùng thể nai của động từ và lên giọng khi nói thì có nghĩa là bạn đang rủ ai đó làm việc gì. Về cơ bản thì thể nai là thể phủ định của động từ. Nhưng mà nếu khi nói mà lên giọng thì sẽ không còn mang nghĩa phủ định nữa, có phải không ạ? Vâng, sử dụng thể nai theo cách này để vừa rủ và vừa hỏi ý kiến của người đó. Để lịch sự thì nói Ikimasen ka? Nghĩa là có đi cùng không? Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 27. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Dare ga kekkon surun desu ka? Ai kết hôn đấy ạ? Dare ga kekkon surun desu ka? Shizuoka no tomodachi. Hee, itsu desu ka? 来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない? Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Cô giáo có thể dạy cách nói ngày được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう。 Cô nói như sau. Ngày mùng 1 của tháng là 1日. Khởi đầu, từ này có nghĩa là ngày mặt trăng mọc. Từ ngày mùng 2 đến mùng 10 nói như sau. Mùng 2 2日. Mùng 3 3日. Mùng 4 4日. Mùng 5 5日. Mùng 6 6日. Mùng 7 7日. Mùng 8 8日. Mùng 9 9日. Và mùng 10 10日. Như tôi đã giải thích trong bài 7, những từ này bắt nguồn từ cách đếm số từ xa xưa của người Nhật. Từ ngày 11 đến cuối tháng thì dùng con số bình thường đi kèm với nichi, nghĩa là ngày. Ví dụ, ngày 11 là 11日. Có 3 ngoại lệ như sau. Ngày 14 là 14日. Ngày 20 là 20日. Và ngày 24 là 24日. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay, chúng ta sẽ học các từ mô tả tiếng kêu của động vật. Chị Thu Hà và các bạn nghe từ này xem nhé. Wang wang. Wang wang. Tôi không đoán ra được đây là tiếng kêu của loài nào chị ạ. Vậy chị thử nghe nhé. Ôi, tiếng chó sủa gâu gâu hả chị? Vâng, đúng rồi. À, thế còn từ này thì sao ạ? Chị thử đoán xem. Nha nha. Có phải là tiếng mèo kêu meo meo đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Các bạn thấy có giống không ạ? Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ là wang wang và nha nha. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc đã diễn ra và tâm sự. Mình sẽ được đi cùng chị Sakura về quê chị là thành phố Shizuoka. Mình đã tưởng là có thể tham dự đám cưới với chị Sakura, nhưng hóa ra là không được vì mình không được mời. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 27. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 誰が結婚するんですか? Ai kết hôn đấy ạ? Trong bài tới, chị Anna sẽ đi cùng chị Sakura đến Shizuoka. Các bạn nhớ đón nghe nhé! お楽しみに!